Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Ngay bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Độc Giang Cửu Huyền, tập 4, tác giả Tịnh Thủy. Diệu Thiện bước vào nơi chính điện ngay khi các sư vừa mới làm việc răng đàn xong. Mọi người đang thu dọn tọa ngồi và kinh kệ. Có một người nhận ra Diệu Thiện, vội treo lên: Diệu Thiện tiên sinh. Các sư nghe thấy đều giật mình nhìn lại. Thấy Diệu Thiện, ai cũng vui mừng hoan hỷ, vội tới tay bắt mặt mừng mà hỏi han chuyện trò. Rồi có một người bước lại, cất lên cái giọng trầm khàn. Các sư nghe thấy tiếng người ấy thì đều vội vàng đứng dạc ra. Thì ra là thầy Đại Đức Thích Đại Minh, trụ trì của chùa Chân Hòa. Thầy bước lại nắm lấy tay Diệu Thiện mà nói: Cháu đến thăm chùa đó sao? Đến từ khi nào? Sao chẳng một lời báo trước vậy? Diệu Thiện cung kính xá chào sư trụ trì và một lượt tất thảy các sư trong gian chánh điện, đoạn ân cần lễ phép mà thưa: Dạ thưa chú ba, cháu cũng mới tới thôi. Nay anh Nhất Quang giao cho cháu công việc ở giáo hội, cùng với chuyển một số công văn giấy tờ. Cháu cũng đang bận có công việc riêng của thầy đại trí giao cho. Cho nên chuyến này cháu tới Hà Nội cũng tiện là tới để giao một số tài liệu giấy tờ cho bổn tự luôn. Sư Đại Minh phá lên cười rồi nói: Bây giờ là thời đại công nghệ rồi, các thầy ai ai cũng biết dùng điện thoại mà. Cháu có công việc gì quan trọng thì cứ gọi điện là được rồi. Có phải dăm năm trước đâu mà lặn lội đường xá xa xôi đến tận tệ xá của ta như vậy. Các sư nghe thấy cũng đều phá lên cười vui vẻ. Diệu Thiện cười nhã nhặn mà đáp: Công việc mà thầy cháu ủy thác cho đó, chẳng tới tận nơi thì chẳng làm xong được. Với lại cháu phải đi như thế thì mới có cái cớ để mà thăm chú và các sư huynh đệ trong quý tự chứ. Diệu Thiện càng ngày càng khéo ăn khéo nói ra. Chứ như Nhất Quang anh con đó, từ ngày thay thầy lên làm sư trụ trì, ta chẳng thấy nó có câu hỏi thầm nào đối với người chú này, nên cũng thấy buồn trong lòng lắm. Dạ, anh cháu mới lên chưa có quen với công việc, thầy cháu thì lại già yếu. Anh cháu chẳng muốn làm phiền thầy về cái chuyện Phật sự, cho nên tự mình căng đáng hết. Đâm ra thời gian cũng chẳng có nhiều. Cháu mong chú hết sức thông cảm. Để cháu về chuyển lời, bảo anh nếu mà có dịp thì đích thân đến đây tạ tội với chú. Ta nói đùa đó thôi. Chùa Thanh Trúc lớn nhất miền Bắc, lại chỉ chuyên trách về bắt ma trừ tà, là công việc khó, cần phải có sự tập trung cao đó. Công việc bộn bề có lẽ nào ta lại không biết. Thôi nay đi đường xa mệt nhọc, cháu hãy cứ vào tệ xa nghỉ ngơi, tắm rửa cho khỏe khoắn con người đi. Thời gian còn dài, ta còn nhiều cái để nói. Nói đoạn, thầy sai đệ tử đi chuẩn bị phòng ốc. Diệu Thiện nói: Dạ thưa chú, cháu có điều muốn hỏi. Như cô Chân Như đó, cháu thấy cô ấy đã đủ phước lành, sao không hóa duyên cho cô ấy xuất gia mà cứ để làm người hướng dẫn viên mãi như thế? Mấy năm không gặp, cháu cứ tưởng cô ấy phải thành tỳ kheo ni rồi. Về việc của Chân Như chẳng đôi lời mà nói hết được. Cô ấy là người được con tiến cử, lại qua thời gian thử thách, lý ra là phải cạo đầu trong lần xuất gia vừa rồi. Thế nhưng mà gần tới ngày hành lễ thì lại mơ có một vị quan bên tứ phủ về mộng nói là phải đi theo hầu nghiệp tứ phủ. Cho nên chúng ta cũng có chưa có cạo đầu cho cô ấy xuất gia được. Tứ phủ chỉ đạo mẫu, một đạo phái của nước Nam, thờ vị mẫu chủ là bà chúa Liễu Hạnh. Dưới vị này có các bậc tiên thánh chia làm bốn phủ do bốn vị mẫu cai quản, lần lượt là: thứ nhất, mẫu thượng thiên ứng với cai quản các tầng trời, màu chủ đạo là màu đỏ; thứ hai, mẫu thượng ngạn ứng với cai quản cõi núi rừng, màu chủ đạo là màu xanh; thứ ba, mẫu địa tiên ứng với cai quản cõi đất đai, địa ngục, màu chủ đạo là màu vàng; thứ tư, mẫu thoại ứng với cai quản cõi sông nước, màu chủ đạo là màu trắng. Diệu Thiền giật mình hỏi: Tứ phủ sao ạ? Các thầy đều gật đầu mà nói: Phải, cô ta có căn tứ phủ chứ chẳng phải căn Phật gia thông thường. Nếu làm sai phép hầu là khổ cho người ta, nên là cứ để theo dõi thêm thời gian nữa thì các thầy mới an bài cho được đó. Diệu Thiền gật đầu, đoạn nói: Dạ, vậy con xin phép sư thúc cho đi tắm rửa, nhờ thúc sai đệ tử chuẩn bị sẵn phòng thờ của Giang Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổ Nguyện và dọn dẹp để không ai ngăn trở làm phiền. Sau khi tắm rửa xong, con xin được đảnh lễ Bồ Tát. Đại Minh gật đầu nói ngay: À, việc đó chẳng khó gì, con cứ lo xong công việc cho được đi. Dưới gian điện thờ trang nghiêm thanh tịnh, Diệu Thiện chắp tay quỳ lại, nằm vóc sát đất, đoạn ngước lên tượng Bồ Tát Địa Tạng mà khấn rằng: Bạch ân sư, nay Diệu Thiện con đường xa tới, có tấm lòng thành xin đảnh lễ với ân sư. Xin ân sư mở đường chỉ lối mà nói cho con hay, Hồ Sĩ Hạ hiện đang ở đâu? Con sống hay là đã chết? Hồ Sĩ Hạ mất tích dưới chân vực Thẩm Vu Sơn, tới nay đã 3 năm tròn. Nếu thật còn sống, xin Bồ Tát hiển linh mà mách cho nay đang ở nơi nào. Nếu đã chết, xin báo cho con hay vì sao mà chẳng thấy xác. Dưới chân vực núi Vu Sơn địa hình linh hiểm, có con thác lớn đổ xuống sông sâu. Nếu thực xác người theo nước mà về với biển khơi, lại xin cho hỏi phần hồn đã thọ khổ ở ngục nào, hay đã tái sinh ở cõi nào, để con còn biết nơi chốn mà hành lễ hồi hương, làm giảm đi nghiệp lực, để con được thỏa lòng tri âm, tình bằng hữu, nghĩa đồng môn. Đệ tử cúi kính xin lại. Khấn xong, Diệu Thiện kính lại ba lại rồi đứng lên, thở dài mà xá chào cung kính. Đoạn tiến tới sát chân tượng Bồ Tát Địa Tạng, rút trong túi ra một lá bùa vàng, trên ghi chữ Di, dán vào lòng bàn chân tượng ở góc hiểm không ai trông thấy, rồi lặng lẽ ra ngoài. Khi Diệu Thiện bước ra đến cửa thì đã thấy cô Chân Như đang đứng ở cửa chờ. Cô nói: Anh à, em xin với thầy rồi, tối nay anh dùng bữa với chúng em nha. Các em đều mong được ngồi cùng với anh một bữa cơm đó. Diệu Thiện cười hiền hòa, gật đầu với cô. Đoạn hai người trảo bước mà đi, như lại ngập ngừng liếc sang Diệu Thiện. Anh à, mấy năm qua anh đã đi tìm sư huynh Diệu Âm đó sao? Diệu Thiện thở dài không đáp, chỉ lặng lặng bước đi. Chân Như biết tâm tư nên cũng chẳng hỏi thêm gì. Diệu Thiện tên thật là Phương, người quê ở Nam Thuận, năm nay 27 tuổi. Anh bái sư học đạo với sư Đại Trí ở chùa Thanh Trúc từ năm 19 tuổi. Khóa đó chỉ có 3 người đồng tu với thầy Đại Trí thôi. Cả 3 đều cùng tuổi, cùng quê, là bạn với nhau từ trước khi cùng tu học. Hai người còn lại, một người tên là Vi, pháp danh Chân Mỹ, nhưng vì điều kiện gia đình, cô ấy đã rời chùa đi vào miền Nam sinh sống. Từ đó đến nay cũng chẳng còn liên lạc gì nữa. Nghe đầu cô tốt nghiệp đại học sư phạm và đã trở thành cô giáo. Người còn lại tên là Hà, pháp danh là Diệu Âm, cũng chính là người mà Diệu Thiện đã luôn tìm kiếm suốt 3 năm ròng qua. Hà giống là người có căn số cao vượt, cứ hàng trăm ngàn người mới có được một người mang căn duyên với Bồ Tát. Hà nằm trong số đó, mang căn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ấy thế mà vì sự bất hòa với tăng đoàn của chùa Thanh Trúc vào thời điểm đó mà cậu bỏ đi lên núi Vu học đạo, về sau được phong danh hiệu Cửu Tổ, cai quản âm binh tà thuật trên núi ấy. Thế nhưng núi ấy chuyên luyện về các phép dùng binh, là nơi sâu xa khó lường, ảo diệu ma mị, tà chính bất phân, thiện ác chẳng nhất. Hà lên núi học được 3 năm thì chẳng còn quay trở về được nữa. Nghe nói bị ma quỷ trên núi ấy ám thị lên thân, đã rơi xuống vực núi ấy mà chết rồi. Thế nhưng điều kỳ lạ là không tìm ra xác, dù tăng đoàn và người dân, chính quyền đã cố mọi cách để tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy đâu. Cho nên họ nghi là xác cậu rơi xuống gần suối rồi cuốn về sông với hạ lưu mà trôi ra biển khơi. Ai cũng tin vào điều đó, chỉ riêng có hai người chẳng tin, đó là sư Đại Trí và Diệu Thiện. nên thầy Đại Trí đã sai lệnh cho Diệu Thiện đi khắp tất cả các chùa chiền trong nước để tìm kiếm. Bởi lẽ Hà có căn Địa Tạng Bồ Tát, nên tới bất cứ nơi đâu, Diệu Thiện cũng đều tìm đến vị Bồ Tát này mà đảnh lễ, đồng thời dùng phép mà dán bùa lên chân tượng. Bởi lẽ vì cùng hành căn và có duyên như thế, thì nếu thực sự còn sống, sẽ có một lúc nào đó được cảm ứng. Đó cũng là công việc mà Diệu Thiện không thể nói qua điện thoại như các thầy bảo khi nãy, mà phải đích thân tới tận nơi làm thì mới xong. Nhưng vì thân phận đặc biệt và những nhân duyên, ác duyên lạ kỳ trong tăng đoàn tông môn, mà câu chuyện của Hạ luôn là một chủ đề bị né tránh ở tất cả mọi nơi bổn tự trong giáo hội. Vì thế mà công việc luôn được thi hành rất kín kẽ. Có nhiều người cũng nhận biết được, nhưng vì nể cái oai đức của Diệu Thiện, kính sợ danh vọng của thầy Đại Trí, mà họ đều im tiếng, chẳng hề đề cập tới. Chân Như tuổi còn trẻ, chưa hiểu hết những phức tạp đó, cho nên cũng nghe được chuyện, thế là liền vô tư mà hỏi như vậy thôi. Lúc bấy giờ, hai anh em bước vòng qua nơi sân chùa để tới nhà ăn. Sân chùa giờ đây đã vãng chẳng còn mấy người. Diệu Thiện liền nhận ra ngay có hai người đang đi tới. Ồ, ra là hai cha con ban nãy anh đã gặp trong đoàn người đi thắp hương cho khu mộ các vị trụ trì của chùa, chính là ông Quân và Lệ. Người cha có vẻ vồ vập, phấn khởi khi nhìn thấy Diệu Thiện, còn người con gái thì có vẻ miễn cưỡng, thấy chẳng vui lắm. Ông Quân bước tới liền cười mà nói: Dạ xin chào thầy, chúng con muốn xin thầy ít phút mà không biết tìm ở đâu, nên mới đứng chờ ở đây từ khi đó tới giờ đó. Diệu Thiện cười đáp: Chú tìm tôi có chuyện gì sao? Dạ thưa thầy, ban nãy thầy có nói qua việc hai cha con có điều không hay trong nhà, nên chúng con cũng hơi lo. Thầy xem lại giúp cho sự việc cụ thể như thế nào, để gia đình biết mà chuẩn bị có được hay không ạ. Diệu Thiện chắp tay lại rồi nói: Tôi là đệ tử chùa, được các thầy dạy dỗ, cũng biết ít phép về khí số tướng pháp, nhưng do căn duyên không đủ cho nên không ra xem việc cho người bao giờ. Ban nãy tôi đi qua đó, thấy hai cha con có tướng u uất, thần sắc lại không tốt sáng, cho nên tôi mới bặt miệng mà nói bừa như thế thôi. Chứ các vị muốn biết rõ sự việc trong nhà đó thì có thể đi đến gặp các quý cô thầy xem cho tường tận. A Di Đà Phật. Nói đoạn toàn bỏ đi, thì ông Quân vội nắm lấy tay: Dạ thầy, thầy biết điều gì xin thầy cứ nói cho nhà con được hay không ạ? Đúng là dạo gần đây nhà con có việc tai nạn, chúng con không có ốm đau gì, nhưng mà trong nhà còn người khác vừa mới gặp hiểm nghèo. Ông Quân vừa chạm tay vào, Diệu Thiện đã giật nảy mình, lấy làm lạ: Sao tay ông ta nặng như thế này? Đoạn thất sắc nhìn lại thì khuôn mặt của ông ta u ám ủ dột. Nhìn xuống bàn tay nơi ông ta đang giữ lấy tay mình thì chợt cảm giác nó ngã màu đi, trở nên xám rất lạ. Đây là cái gì? Là quỷ khí chăng? Phương trục tay lại, đứng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đoạn quay sang nhìn cô gái, Phương nói: Xin phiền tay cô một chút. Nói rồi chìa tay của mình ra. Cô gái có vẻ ngại ngần, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Diệu Thiện, nhưng rồi cũng ngập ngừng mà chìa bàn tay ra. Diệu Thiện nắm lấy bàn tay của cô, chợt anh cảm thấy một hơi lạnh trùm phủ cả nơi cánh tay mềm mại của cô gái. Bàn tay cô ta cũng chợt trở nên xám đen lại. Diệu Thiện nắm lấy cổ tay áo cô ta kéo ngược lên. Cô gái luống cuống định trục lại, nhưng Diệu Thiện đã giữ chắc rồi. Vậy là cứ để yên ở đó. Đoạn cổ tay áo bị kéo lên quá khuỷu tay. Diệu Thiện nhìn vào đó, chợt nhiên thấy các dây màu đen dài như mạch máu nổi lên, phủ từ bàn tay cho tới khuỷu tay, giống hệt như trên bàn tay của ông bố. Và cái vệt đen trên tay cô gái còn kéo dài lên cao nữa. Từ các dây đen đó có các vệt máu xoắn óng ánh kéo chạy lên trên. Diệu Thiện nheo mắt ngẫm nghĩ rồi phán đoán trong lòng: những vệt quỷ khí này có khuynh hướng từ bên ngoài kéo vào, vậy là hai cha con nhà này đều đang tiếp xúc gần gũi, hoặc là ở bên cạnh một vật phát ra quỷ khí, hoặc là chỉ một trong hai người này tiếp xúc với nguồn quỷ khí rồi quỷ khí truyền sang người còn lại. nhờ cô lại gần chút nữa đi. Cô gái cũng thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng lại. Diệu Thiện liền cầm lấy cổ áo cô ta, vạch sang một bên để xem. Lệ giật mình thất kinh, vội đứng lùi lại, mắt nhìn Diệu Thiện trừng trừng, miệng nói: "Dạ, xin lỗi thầy, chứ hình như không đúng lắm. Nơi trang nghiêm sao lại đụng chạm như thế ạ?" Trần Như nghe thấy thế thì bực mình, kéo tay nói với Diệu Thiện: "Tiên sinh à, ta đi ăn cho, còn nhiều người đang chờ nữa." Ông Quân nghe thế thì vội vàng nhìn Lệ, trừng trừng quát lên: "Im mồm, đứng yên đó đi." Thế là Lệ đành đứng yên, trên mặt vẫn lộ ra vẻ bất mãn. Cô thầm nghĩ trong đầu, cái thằng trẻ tranh này chắc chỉ hơn cô vài tuổi đầu, mà thầy bà cái gì chứ, lại lợi dụng mà sàm sỡ đó thôi. Nghĩ thế nhưng cũng sợ ba chửi, nên đành cam chịu. Thế nhưng Diệu Thiện chẳng hề bận tâm tới lời của những người xung quanh nói. Anh vẫn chăm chú tập trung vào công việc của mình. Diệu Thiện liêm diêm đôi mắt, đảo đầu một cái, trong miệng lầm trầm niệm câu chú. Câu chú kệ vừa dứt đi thì mắt người khép lại, mắt pháp hé ra. Diệu Thiện thất kinh sợ hãi khi nhìn thấy những vệt đen nối ngược lên, đang xoắn tròn như thể những con dung đất ngoe ngoậy dọc theo cánh tay, từ dưới ngực cô ta đi men theo xương quai xanh mà dồn về nơi yết hầu. Diệu Thiện sợ quá buông cổ áo của Lệ ra, tay anh tựa vào vai Chân Như, loạng choạng đứng lùi về phía sau. Chân Như vội vàng đỡ lấy, sợ hãi mà nói nhỏ: Anh à." Ông Quân thấy thế thì càng lo sợ hơn, ông hỏi: Dạ thưa thầy, thưa thầy." Diệu Thiện đứng ngay người ra không biết phải nói sao. Cô gái này còn nhiễm quỷ khí nặng hơn cả ông bố cô ta. Khí tượng của ma quỷ đã ám lên tới thanh quản, yết hầu theo đường kinh mạch. Cô ta đang tiếp xúc với thứ gì mà ghê gớm đến như thế kia. Mọi người cùng im lặng chờ Diệu Thiện nói cái gì đó. Thế rồi chợt từ xa vọng lên tiếng gọi to của một người phụ nữ: Ông xã à." Đoạn mọi người cùng hướng sang nhìn thì thấy có một người đàn bà trung tuổi béo mập đang hớt hải đi lại, miệng cười toe toét, trong khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Bà ta là bà Huệ, vợ của ông Quân. Bà Huệ bước lại, thở hổn hển nói: "Hai bố con đi đâu mà ra tới tận đây? Đã bảo không thắp hương á thì ngồi ngoài cổng chờ mà. Gọi vậy thì cả hai không ai nghe máy hết, để tôi đi kiếm muốn chết à." Chợt Diệu Thiện trỏ thẳng tay vào bà ta, chọc quát lên: "Đứng yên đó." Bà Huệ giật mình đứng im nhìn anh, cho quay lại nhìn sang chồng con mà ngơ ngác. Diệu Thiện nhìn chăm chú vào khuôn mặt của bà ta, đôi mắt anh long lanh lên một ánh nhìn sáng rất lạ. Rồi chợt không gian xung quanh như tối đen lại, chỉ còn lại mình một khuôn mặt của người đàn bà này mà thôi. Thế rồi từ khuôn mặt đó, tóc tai bắt đầu trụm xuống lả tả, chỉ còn trơ lại cái da đầu. Nơi hai hốc mắt của bà ta, một bên mắt bỗng dưng nứt toát ra, một bên mắt kia bắt đầu rỉ máu từ trong hốc mắt, lúc nhúc dội trùng bò ra ngoài. Mũi của bà ta cũng chợt gãy đôi ra, hai môi trớt ra để lộ bộ hàm và răng. Đoạn các răng túa dài lởm chởm từ nơi miệng, hai lỗ mũi, hai hốc tai của bà ta bắt đầu bò ra những con vật dài ngoằn ngoèo, đen nhánh trông như con dung đất ban nãy ở trên tay của ông Quân và Lệ. Chúng cứ thế trớt từ mặt bà ta xuống đất lạ tả. Diệu Thiện hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng chợt thấy có một bàn tay ấm đang đỡ chặt lấy lưng. Thì ra là tay của Chân Như, chưa khi nào rời khỏi người anh. Diệu Thiện nhắm mắt lại, lắc đầu nhẹ một cái, rồi từ từ mở hé mắt ra. Đôi mắt trở lại như bình thường, cảnh vật con người tất cả cùng quay trở về trạng thái như ban đầu. Diệu Thiện nhìn lại người đàn bà kia thì cái cảnh kinh dị ban nãy đã tan đâu mất, như chưa từng xuất hiện ra. Thấy bà Huệ vẫn đang đứng im đầy tò mò và kinh ngạc, vẫn là khuôn mặt phúc hậu đó đang nhìn Diệu Thiện đầy lo lắng, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Chân Như đỡ Diệu Thiện cho đứng vững lại rồi mới nói: "Anh à, anh mệt rồi, chắc là do đói đó. Mình đi ăn đi, không thôi để đồng đạo chờ lâu đó." Đoạn cô kéo vội tay Diệu Thiện đi. Diệu Thiện lôi vội trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, vội vàng đưa vào tay ông Quân rồi nói: xin giữ cái này bên mình để được bình an. Ông Quân còn định hỏi thêm thì Chân Như đã lôi tuột Diệu Thiện đi mà không nấn ná thêm. Lệ cũng giữ chặt lấy tay ông Quân lại. Ông mới đành thôi nhìn Diệu Thiện đi khuất. Lúc bấy giờ Diệu Thiện và Chân Như đi khỏi rồi, Lệ mới cau có nói với ông Quân: Ba biết người ta là ai mà sao ba cứ phải xin xỏ kỳ cục như vậy? Theo con biết á, thì ở trong chùa chỉ có sư là nhất thôi, mà sư chả mấy khi đi coi tướng số cả. Anh này còn chẳng phải là sư, mà chỉ nói bâng quơ hú hoại, chưa biết có phải là thật hay không. Nói như thế thì con cũng nói được. Ba thấy lúc nãy anh ta còn đòi vạch áo con trai nữa kìa. Ba thấy có ai xem tướng số mà như vậy không? Chưa chắc đã là người ngay đâu. Mà ba cứ phải lo nghĩ làm cái gì? Ba lâu nay cứ hay chê mẹ mê tín này nọ, nhưng mà con thấy dạo này ba lạ lắm. Có khi bây giờ ba còn sợ bóng sợ gió hơn mẹ nữa. Mẹ thắp hương xong rồi kìa, thôi mình đi về thôi. Bà Huệ nghe thấy thế thì trong lòng bồn chồn, vội gặng hỏi hai cha con xem có việc gì vừa xảy ra. Ông Quân biết tính bà Huệ yếu bóng vía, cứ có tí việc là lo trối cả lên, nên nói lẩn đi không đề cập tới nữa. Vậy là cùng với gia đình ra về. Đi được một khoảng rồi, Chân Như mới hỏi: Tiên sinh à, ban nãy anh thấy gì mà thất thần như vậy? Diệu Thiện trầm ngâm: Anh thấy có quỷ khí, cả nhà bọn họ đều đang bị quỷ ám cả đó. Vậy sao? Thế có nặng lắm không? Cái mẹ bị nặng lắm, chỉ có ông bố là đỡ hơn một chút, chắc là do đàn ông cứng vía hơn. Mà sao ban nãy em không cho anh coi cho họ vậy? Chân Như nhéo vào hông Diệu Thiện cho nói: Anh vẫn còn phải gánh vía của thánh cô nữa, nên anh đâu có được khỏe như người thường. Căn anh lại lớn mạnh, mỗi lần hành căn làm việc á, đều không thể chỉ qua loa như người khác, mà phải rất là nhọc sức. Cho nên đừng có tham tiếc những cái việc vụn vặt bên ngoài nhân thế. Bác đại trí chẳng cấm anh không được dùng phép bên ngoài nhân gian còn gì. Ban nãy anh thấy sao? Em mà không đỡ kịp á, thì anh ngã vỡ mặt thớt rồi còn gì nữa. Diệu Thiện ngừng bước chân, quay sang Chân Như, nghiêm nghị nói: Chứ gì như thế mà mặc cho chúng sinh bị hại được hay sao? Chẳng phải như thế, nhưng mà thầy từng có dạy rằng mọi chuyện cứ để cho mặt con tạo xoay vần, nó diễn ra như thế tức là nó phải như thế. Không có người nào mà ta gặp là thừa hết, không có việc gì xảy ra là sai, không có thời điểm nào là lệch đi. Xét về mặt tâm linh, nếu thật sự đó là việc của gia đình đó phải gánh chịu, thì nếu anh cứu họ, anh sẽ phải gánh chịu thay cái nghiệp lực của họ, hoặc là anh làm cho nghiệp lực của họ lâu tan đi và họ phải chịu khổ dai dẳng. Còn nếu mà thực nghiệp của họ không phải chịu như thế, thì cho dù có gặp anh hay là không, họ vẫn sẽ có cách nào đó để mà vượt qua được. Còn xét về mặt xã hội, như anh vừa thấy đó, họ cũng chẳng có lời nhờ cậy, cũng chẳng có sự tín nhiệm cao. Anh chưa biết nguồn cơn mục đích, nếu như mà anh tùy tiện tham gia thì chắc gì anh giúp được cho họ, ngược lại còn làm cho họ bất an lo lắng hơn thì sao. Chưa kể tới thánh cô có cho anh ra tay mà tùy tiện giúp người hay không. Hay nếu thánh cô kinh tâm nổi giận lên thì họ còn phải chịu đau đớn hơn cả cái đau khổ hiện tại nhiều. Mọi chuyện do trời, con người chỉ việc thuận theo tự nhiên là đủ rồi. Tưởng họa mà có khi lại là phúc, tưởng phúc mà có khi lại là họa. Nếu là người lương thiện thì trời xanh tự các an bài thôi. Anh là người có thượng căn u ẩn, anh có mắt pháp Phật gia, một ngày đi đường niệm chú mở con mắt ấy lên, anh nhìn thấy biết bao nhiêu là dông ma ngạ quỷ, anh nhìn thấy biết bao nhiêu là quỷ câu hồn tới để bắt mạng người, anh nhận ra bao nhiêu người sắp lìa xa nhân thế. Chẳng lẽ anh đến trước mặt từng người họ mà nói là: Nè cô sắp chết rồi, cô về lo hậu sự đi là vừa. Hay là anh sẽ ra tay cứu cho họ khỏi chết? Có biết bao nhiêu người như thế, anh có quản được hết hay là không? Các Bồ Tát cũng chẳng có quyền năng như thế, mà còn phải để tùy cho nghiệp lực của từng người dìu dắt họ đi. Các Bồ Tát chỉ tới độ cho họ hiểu về nghiệp lực, hoặc là chỉ bày cho cách họ xóa bỏ nghiệp lực, chứ làm sao mà cứu họ ra khỏi ác nghiệp họ gây ra được. Các Bồ Tát cũng không làm như vậy. Vậy thì vì sao mà anh phải lo những việc như thế? Anh là Phật chăng? Diệu Thiện khẽ quay sang nhìn Chân Như, cho mỉm cười nói. Mới 3 năm không gặp thôi mà em đã giác ngộ được nhiều rồi ha. Việc học của em ngày càng tinh tấn đó. Chân Như nghe không ra được ý tứ, tưởng rằng Diệu Thiện đang khen mình nên cúi đầu đỏ mặt, trón trén bước đi bên anh. Đoạn cả hai cùng lặng lẽ bước đi, không nói thêm gì nữa. Những điều cô em đồng môn này nói, Diệu Thiện lẽ nào lại không biết. Những tri kiến thức của Diệu Thiện đã vượt xa các bạn đồng môn từ lâu lắm rồi, và đã vươn tới ngang hàng với các bậc ngôi trên. Vì thế mà tuy anh chưa xuất gia, nhưng sư tăng đều phải cung kính gọi một câu tiên sinh Diệu Thiện. Ấy thế nhưng mà nhìn cảnh ma quỷ tang thương, anh cũng chẳng thể cầm giữ nổi mình. Người quân tử trên đời, người học giả có năng lực huyền môn trên đời, người đệ tử của Như Lai, há có lẽ nào thấy điều tang thương lại không ra tay mà cứu? Nếu như thế thì anh thậm chí còn chẳng sánh bằng với những con người, những quỷ thần trên núi Vu kia hay sao? Nếu đặt trường hợp là Hồ Sĩ Hạ, cậu sẽ làm gì trong tình huống này đây? Hùng vội tắt điếu thuốc lá rồi bước vào trong cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Có một cô em xinh tươi đang đứng trong ở quầy, trông chỉ cỡ trạc 19-20. Hùng lân la bước lại gợi chuyện làm quen. Chào em, cho anh một cái bánh mì kẹp xúc xích nha. Cô gái gật đầu rồi đẩy cái lọ vi sóng ra làm bánh mì. Hùng liền ngồi xuống quầy hàng chờ đợi, ngẫm nghĩ về hành động tiếp theo. Đã một ngày kể từ khi anh và Phúc chia tay với Vi ở ga tàu. Từ ga tàu về Yên Lịch chỉ khoảng 40 cây số, nên Phúc chọn phương tiện đi là xe buýt. Hùng nói rằng cũng đi xe buýt và cùng anh chờ ở bến xe. Thế rồi Phúc lên xe, Hùng khéo léo nhớ lấy số chuyến xe rồi yên tâm về khách sạn gần ga tàu mà làm một giấc. Sáng hôm sau, Hùng lại ra bến xe buýt từ sớm, bắt đúng chuyến xe đó để về Yên Lịch. Và bây giờ Hùng đang ở cái quán bán đồ ăn nhanh ngay gần cái điểm dừng xe buýt ở Yên Lịch, thoải mái mà thư giãn ngắm nhìn cặp mông căng tròn của cô em bán quán và lên kế hoạch cho một ngày dài tiếp theo. Để xem anh có gì nào. Một buổi nói chuyện đêm trên tàu mang lại cho anh khá nhiều thông tin có ích. Một người bác sĩ cừ khôi, người Yên Lịch, làm việc tại Phúc An. Anh ta đã mất cha mẹ là trẻ mồ côi. Anh ta được một người thầy thuốc nhận nuôi, và ông ta cũng đã mất được 3 năm. Chuyến này anh ta về lại quê là để thắp hương cho người thầy năm xưa dạy anh ta y học. Nhưng ở đất Yên Lịch này có biết bao nhiêu là thầy thuốc đông y, làm sao mà tìm ra chứ? Lẽ ra hôm qua đi cùng chuyến xe với Phúc là rõ nhất, nhưng mà có quá nhiều sự trùng hợp đã được Hùng sắp xếp kể từ khi lên tàu. Nếu lại trùng cả chuyến xe buýt tới Yên Lịch nữa thì rõ ràng là quá vô lý. Thế nên Hùng cũng đành phải đi sau, tự mình mà lần mò. Nhưng Hùng cũng chẳng lo lắng lắm, tìm người cũng là một phần trong công việc của anh mà. Nhờ những kỹ năng từng học được trong ngành công an, anh cũng có thể tìm ra một người chỉ với lượng thông tin rất là ít. Đang mãi nghĩ ngợi thì cô gái trẻ mang dĩa đồ ăn đến cho Hùng. Trên dĩa có một cái bánh mì kẹp xúc xích và một ly Coca-Cola. Hùng hỏi: Bao nhiêu tiền vậy em? Cho anh gửi luôn, để anh chút đi vội. Dạ, tiền bánh mì 10.000, nước thì miễn phí ạ. Hùng dùng chiêu bài sở trường của mình, anh rút ra trong ví tờ 20.000 mới toanh đưa cho cô bé rồi nói: Không cần thối lại đâu, đây là quyền lợi của mỹ nhân. Quả nhiên cô gái cười tủm tỉm hài lòng. Chẳng biết là do số tiền hay là do cái lời nói, Hùng lại hỏi ngay: Bữa nay quán vắng khách em hả? Có thể do sự đẹp trai có nét hiện đại thành thị của Hùng, cũng có thể do sự hào phóng của anh, hoặc có thể là do lời khen, mà cũng có thể là do tất cả những điều ấy đã khiến cho cô gái ngồi xuống bàn của Hùng mỉm cười mà nói: Dạ, ngày nào cũng vậy mà. Ở quê mà anh, bán được bao nhiêu đâu, thi thoảng mới có người tới ăn hả? Cô bé có vẻ thích nói chuyện. Anh hỏi cái này có vẻ không phải. Chứ em học lớp mấy rồi? Không đi học mà phụ mẹ bán hàng sao? Cô gái phá lên cười. Em sinh viên đại học năm 2 rồi đó anh trai ơi. Em đang nghỉ rảnh cho nên về quê phụ ba mẹ bán hàng á. Ôi trời, sinh viên mà trông trẻ quá vậy. Trông như học sinh cấp 3 vậy đó. Anh xin lỗi, anh vô ý quá. Chỉ muốn mỏ tầm 10 phút bằng dăm ba câu chuyện linh tinh, sự khen ngợi khéo léo, những cử chỉ tinh tế, những câu nói được tráng men bằng chất giọng trai thủ đô, và cả dăm ba câu chuyện bịa tự sướng về gia thế cực khủng của mình ở Hà Nội, Hùng đã chiếm ngay được cảm tình của người đẹp và có được số điện thoại của em. Dù anh biết là mình sẽ chẳng gọi bao giờ. Đoạn chuyện vãn bớt đi, Hùng mới lân la hỏi. À, cho anh hỏi tí, quanh đây có ông thầy lang nào mà nổi tiếng không em? Chẳng là nhà anh có người bị bệnh. Anh nghe nói ở Yên Lịch á, có ông thầy đông y nào đó hay lắm, cho nên tính hỏi thử xem sao. Nhưng mà bệnh gì mới được? Thầy thì thiếu gì thầy hay đâu. Ông thầy ở Yên Lịch, anh nghe nói là bệnh gì cũng chữa được. Ông thầy gì mà có nhận một đứa trẻ mồ côi, nuôi lớn lên rồi cho đi học trường y trong Sài Gòn á. Thế hả? Em không biết có ông thầy nào vậy hết á. Hùng nghe thế thì thầm chán nản. Người bản địa bán quán dọc đường mà còn không biết, hay là do nó còn quá nhỏ vậy? Thế rồi đột nhiên trong nhà vọng ra tiếng của một người đàn ông trầm khàn. Lâu chưa? Hùng giật mình nhìn thì thấy có một người đang bước ra. Cô gái vội nói. À, ông của em đó. Hay anh hỏi thử ông đi, ông ở đây lâu rồi chắc không biết á. Hùng đứng dậy chào ông lễ phép rồi gãi đầu hỏi. Cái gì lâu không? Ông già nãy giờ nghe được cuộc trò chuyện của Hùng với cháu gái của mình, bây giờ chống gậy bước ra nhìn Hùng nói. Ông thầy nhận nuôi đứa trẻ mồ côi đó đó, lâu chưa? Hùng suy nghĩ thật nhanh trong đầu. Phúc năm nay 32 tuổi, vậy anh ta đã đi vào Sài Gòn được 14 năm rồi. Dạ, cháu nghe đâu người lớn mách á, chắc cũng 30 năm trước rồi. Nay cậu bé mồ côi đó cũng hơn 30 tuổi rồi. Ông già gật gù. Nếu như vậy thì có thể là đúng. Tôi có biết ở Yên Lịch có một người thầy rất giỏi, xem mạch bốc thuốc, nổi tiếng cả Tây An. Do người đó rất là giỏi, xem mạch bốc thuốc hay lắm, hầu như các bệnh đông y đều chữa được hết. Người ấy hay xem cho người nghèo không có lấy tiền. Hồi xưa tôi cũng lặn lội đường xa tới tìm thầy để mà xem cho, và được thầy chữa cho khỏi hẳn cái bệnh đau lưng. Cũng khoảng 15 năm rồi đó. Hồi đó tôi nhớ ở cùng ông ta có người đệ tử trạc cỡ 16-17 tuổi, nhưng mà chẳng biết có phải trẻ mồ côi được nhận hay không. Dạ thầy đó chỉ ở với một mình cậu học trò thôi đúng không ạ? Cháu được người ta mách là thầy đó ở Yên Lịch. Chẳng biết là ở Yên Lịch có nhiều người như thế hay không? Không đâu, ở Yên Lịch chỉ có một người như vậy thôi. Có khi là đúng cái người cậu cần tìm đó. Dạ, thế thể tên gì ạ? Đang ở đâu vậy? Ông già gật gù rồi nói. Đó là thầy Huyền Ân ở núi Vu Sơn đó. Nhưng mà tiếc quá cậu tới trễ rồi, thầy ấy mất 3 năm trước rồi còn đâu. Một dòng liên tưởng lóe lên trong đầu của Hùng. Mất 3 năm trước, đúng rồi, bác sĩ Phúc nói thầy anh ta đã mất đi 3 năm trước rồi. Và khi nghe Vi nói về người bạn học ở Vu Sơn cũng đã mất 3 năm trước, rõ ràng Phúc đã rất hào hứng và hỏi chuyện cô ta. Hùng vội hỏi ngay. Dạ thưa ông, cháu mới nhớ ra, vị thầy đó ở trên núi Vu Sơn phải không ạ? Đúng rồi đó, là thầy Huyền Ân ở núi Vu Sơn mà. Dạ, thế ông kể cháu nghe chứ được không? Núi Vu Sơn ấy như thế nào? Thầy Huyền Ân là người ra sao mà nổi tiếng khắp nơi như vậy ạ? Ông già gật gù vuốt trâu, đoạn ngồi xuống cùng với Hùng rồi chậm rãi kể ra một câu chuyện. Núi Vu Sơn tọa lạc ở đất Yên Tịch, Tây An, có nhiều giai thoại ly kỳ từ thời xa xưa gắn liền với ngọn núi này. Đây là ngọn núi được người dân khắp nơi Tây An xem như là ngoài vòng pháp luật, bất thế gian, bởi vì sự linh dị và khép kín của nó đối với cuộc sống thường nhật của người dân địa phương. Từ rất xa xưa rồi, ngọn núi này từng có tên là Lĩnh. Tộc kể lại rằng trên núi đó là nơi cư ngụ của loài hồ ly. Rồi núi đổi chủ nhiều lần, qua các thời nhà Lý, nhà Trần, sau này đổi tên thành Vu Sơn để thờ vị danh tướng cai quản An Định tên là Vu Đạt. Đất An Định ấy chính là đất Tây An bây giờ. Trong suốt chiều dài lịch sử, núi này có gắn liền với nhiều trận chiến đấu anh dũng của quân dân cả nước, nhưng đi kèm theo đó là những giai thoại kỳ bí trùng trận vô cùng liên quan tới ngọn núi. Người ta đều đồn rằng trên ngọn núi ấy có ma. Ngày xưa đây vốn chỉ là nơi trừng thiên nước độc, nghe đâu là ngọn núi của quân nhà Trận giữ thời chiến tranh với người Mông Nguyên. Nhưng sau này hòa bình rồi thì để đền thờ anh hùng Vu Đạt, cho nên không đóng trại ở đây mà chuyển đi. Thế rồi dân Phu Đào Vàng lên đây cư ngụ, nhưng mà nơi đất rừng hiểm độc, phu phen chết rất nhiều. Thời chiến lại là nơi quân lính đóng trại, có rất nhiều người chết, cho nên dân đều sợ. Cho nên là cho là trên núi có ma quỷ. Mãi về sau với đạo sĩ pháp sư lên đây luyện phép, vẫn còn có nhiều người chết. Cho tới khi sau này không còn mấy ai lên, chỉ có một vài người đạo sĩ ở cố định trên đó nữa thì mới bớt đi. Thế nhưng mà những câu chuyện trùng trợn liên quan tới núi Vu thì khi nào cũng có cả. Có người lên núi Vu chăn dê hoặc hái củi, từng nhìn thấy nhiều điều linh dị rất là sợ hãi. Ví dụ như dòng nước suối bỗng dưng đỏ lừ như máu. Quanh nơi tượng thờ của Vu Đạt, nhiều khi thấy chim chóc trắng trết tụ về rất nhiều. Có những buổi chiều khắp nơi đều sáng lên, chỉ trên riêng khu đền thờ là có màu đen. Chính vì như thế mà tiếng của ngọn núi lại càng lan xa. Thường ngày không có ai lên, chỉ riêng những ngày lễ quan trọng thì nhân dân khắp nơi lên thắp hương khói tưởng nhớ các anh hùng thời xưa còn được thờ trên núi đó mà thôi. Cũng lâu lắm rồi chẳng rõ là khi nào và từ đâu mà ra, chỉ biết là sau khi dân Đào Vàng không còn lên nữa thì trên núi bắt đầu lác đác có người sinh sống, nhưng chỉ thường có một cho tới hai ba người mà thôi. Những người sống trên núi đa phần đều là đạo sĩ, chẳng mấy khi xuống núi giao tiếp với người dân, cho nên mọi người cũng không biết rõ về họ. Chỉ biết rằng thường thì có người chết, lại có người khác ở đó, rồi lại tìm người khác về, giống như một hình thức truyền ngôi. Những người đã chết đều được chôn lại ở trên núi, trong một khu riêng, cách xa với đền thờ thần núi Vu Sơn. Dạo gần đây nhất thì ở trên ngọn núi đó có một vị thầy thuốc, tên ông ta là gì, quê quán ở đâu thì chẳng rõ. Chỉ biết ông ấy ở trên núi làm thuốc, người ở Yên Tịch đều gọi ông là Huyền Ân. Nghe đâu ngoài việc làm thuốc, thầy Huyền Ân còn giỏi về đi xem phong thủy, xem tướng số cho bà con, rồi làm những lễ cúng bái. Hình như thầy này có thể giao tiếp được với người âm, nên đi đâu làm lễ cũng rất được việc, được mọi người tin tưởng yêu mến. Thầy Huyền Ân thường thi thoảng xuống núi chữa bệnh cho mọi người. Đối với người nghèo khó thì ông không nhận tiền bạc, còn đối với những gia đình khá giả thì cho bao nhiêu ông lấy bấy nhiêu, chứ chẳng đòi hỏi gì. Cho nên người dân trong vùng yêu mến thầy lắm, thường hay gọi thầy là thần y. Thầy Ân hay đi chữa bệnh xa, thi thoảng lại về núi. Chỉ tiếc rằng 3 năm về trước, thầy Ân đã qua đời trong một lần đi chữa bệnh ở xa. Xác thầy được người đệ tử đưa về núi này để mà chôn cất. Thầy Huyền Ân còn được người dân trọng vọng, bởi lẽ thầy có đức hiếu sinh lớn lao. Cũng giống như những người trước đó, sinh thời thầy có nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi. Thế nhưng bọn nó cứ lớn lên thì đi đâu mất cả, không ở lại sống cùng với thầy. Đứa trẻ cuối cùng thầy nhận nuôi trước khi mất đi là một đứa bé ở Nam Thuận tên là Hạ. Chính nó là người đã mai táng cho thầy trước khi thầy mất. Kể tới đây, ông già lặng lẽ thở dài, đôi mắt mờ đục nhìn về nơi xa xôi như đang tưởng nhớ. Ông nói: "Ai, người hiền lành lương thiện như thế mà trời chẳng cho thọ lâu cậu. Thầy ấy nhận nuôi bọn trẻ rồi chúng lớn lên tung cánh mà bay, thầy lại cứ lủi thủi một mình. Cũng may là tới lúc mất vẫn còn có một đứa ở bên mà lo ma chay." "Dạ, người đệ tử cuối cùng đó tên gì ạ?" bây giờ vẫn đang trên núi đó kế nghiệp thầy Ân làm nghề chữa bệnh sao? Thầy Ân mất rồi thì cháu tới đó nhờ người đệ tử xem bệnh cũng được chứ. Ông già lại lắc đầu, thở dài bùi ngùi mà nói: "Ai, thầy Ân mất chẳng bao lâu thì cậu ấy cũng mất luôn. Số khổ quá. Cậu ta cũng trẻ, chỉ cỡ 23-24 tuổi thôi. Hình như là đang hái thuốc thì bị sẩy chân rơi xuống vực. Trên núi đó xưa là chốn trận địa nhà binh mà, có cái vực sâu lắm. Bên dưới là thượng lưu của gành thác, đưa nước về hồ, dẫn ra sông rồi trôi ra biển. Chắc xác cậu ấy bị cuốn trôi ra bể lớn rồi. Ông Ân cũng mới đưa cậu ấy về có mấy năm thôi. Từ khi cậu ấy chết nữa đó thì trên núi đó cũng chẳng có ai ở. Hình như cậu ta tên là Hạ thì phải." "Thế cậu Hạ ấy mất rồi, vậy mấy người đệ tử trước đó của thầy Ân thì sao ạ? Cháu có tìm được ai đi hội bệnh hay không? Tại mẹ cháu dặn là phải mời được thầy của núi đó thì mới chữa được bệnh." "Có hai người đệ tử trước kia ông Ân nhận nuôi đó, năm nào cũng tới ngày giỗ của ông Ân là về thăm. Nghe nói đều ở Sài Gòn cả, nhưng mà không có ai kế nghiệp nghề đông y của ông hết. À mà nghe nói trong số hai người đó là có một người là bác sĩ tốt nghiệp đại học y đó." "Có liên lạc được không ạ? Anh ta tên gì?" "Để nhớ coi. Cậu đó tên là Phúc. Cậu ta có xuống trường làng học cấp 3 với đứa con gái lớn nhà tôi mà. Mà cậu ta cũng đi lâu rồi, chừng mười mấy năm rồi đó. Cậu ấy đi từ khi còn nhỏ, bây giờ chẳng có ai liên lạc được. Mà trùng hợp vậy. Hình như ngày mai bữa kia vậy đó là giỗ của thầy Ân thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ ngày giỗ, chỉ nhớ là cứ ra Tết là các cậu ấy về núi hết. Nếu cậu muốn gặp hỏi bệnh thì cứ chờ xem như thế nào." Vậy là rõ rồi. Hùng trầm ngâm suy tư sâu chuỗi các vấn đề. Phúc cũng nói rằng cha mẹ đều đã mất đi, ở với thầy, và thầy cũng đã mất. Vậy thầy Ân trên núi Phu là người nhận nuôi Phúc, và sau đó anh ta đi học y rồi không về nữa. Thế là thầy nhận nuôi cậu Hạ kia. Và 3 năm về trước thì thầy Ân và cậu Hạ đều mất. Còn lần này anh Phúc về đây là để thắp hương cho thầy. Chính vì cậu Hạ được nhận nuôi sau khi Phúc đã đi nên Phúc mới tò mò về cậu ta. Do đó mà khi trên tàu anh ta cứ dồn dập hỏi han Vi về Hạ khá là kỹ. Anh ta đang kiểm tra lại xem cậu ta cư xử với thầy mình như thế nào hay chăng. Vậy thì bác sĩ Phúc xuất thân là trẻ mồ côi, được thầy Lan ở núi Vu là thầy Huyền Ân nhận nuôi. Anh ta được ông thầy này truyền cho đông y, sau đó ham thích học y, cho nên xin thầy xuống núi để đi học y, và bây giờ trở thành bác sĩ. Anh ta vẫn nhớ tới ngày giỗ mà về, thì tức là một người nhớ tới cội nguồn. Anh ta thương người và sâu sắc. Anh ta là một người hoàn toàn chân chính và lịch sự, có tấm lòng bao la, và xuất thân tuy không được đủ đầy trọn vẹn như mọi người, nhưng cũng là một người được giáo dục bởi một người tốt từ tấm bé. Hùng đã hiểu vì sao mà ông Quân bắt anh phải tìm hiểu kỹ về Phúc. Một người tài năng như anh ta nhưng không có mẹ cha thì ông Quân lo là đúng rồi. Ông chỉ có mỗi một đứa con gái chứ mấy đâu. Nhưng biết sự việc như thế này rồi thì chắc ông Quân cũng sẽ yên tâm được. Em Lệ cũng đã tìm được đúng người tử tế để mà gửi phận. Thế là coi như công việc của anh cũng xong. Hùng thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, anh ta là người đàng hoàng. Hùng nhìn ông già cười nói: "Dạ, câu chuyện rất là hay. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm." Đoạn rút điện thoại ra định gọi cho ông Quân thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ. Quá trà là ông ta sốt ruột như vậy hay sao? Hùng tích chí nghĩ thầm, cho ông ta bất ngờ chơi. Hôm sau về gặp tận mặt hẳn cho báo cáo. Đoạn Hùng đứng dậy định chào ông già và cô gái thì chợt ông lão nói: "À, mà anh có ý định chờ anh bác sĩ kia dậy, hoặc là tới núi Vu để thắp hương cho thầy Ân và các vị thần của núi Vu á, thì cũng gần đây thôi." Hùng ngừng bước, nghĩ suy. Anh đã thu thập được xuất thân của anh ta, anh đã định ra vậy. Nhưng mà dù sao cũng tới tận đây rồi, họ đều là những người đáng kính cả. Mà nghe nói núi Vu cũng là danh thắng, di tích lịch sử, chi bằng nhân dịp này tới chơi một chuyến, thắp cho họ nén hương. Nhân tiện biết đâu gặp lại được Phúc thì trò chuyện với anh ta thêm được một chút, làm đẹp hồ sơ báo cáo hơn. Thế là Hùng vui vẻ hỏi han địa chỉ. Anh không biết rằng quyết định vu vơ trong thoáng chốc đó là một bước ngoặt ngã trẻ của suốt cuộc đời anh, khiến cho vợ con anh phải ôm nỗi uất hận mãi mãi về sau. Người vô gia cư uống cạn chai nước suối chỉ trong một hơi, bỏ cả chai vào chung cái túi bóng với cái giỏ bánh mì giấy, gói gọn lại đặt ở bên cạnh, quẹt miệng bằng ống tay áo rồi quay sang Lệ, cười nói: "Cảm ơn cô." Lệ cũng gượng cười lại với anh ta. Hai người lại lặng im ngắm nhìn dòng sông hôi hám bẩn thỉu. Lại một buổi chiều nhàm tẻ đến đưa đồ ăn tối cho cái thằng ngốc này. Càng ngày Lệ càng chán ghét ra. Ngoài cái vẻ ngoài đẹp trai lãng tử như mấy gã giang hồ bụi bặm trên phim điện ảnh ra, đây đúng là một người vô gia cư đích thực, tầng lớp bần hàn nhất trong xã hội, không tạo ra được giá trị gì cho cộng đồng, chẳng làm được cái gì cho đời ngoài việc ăn bám và tồn tại nhờ lòng tốt của những người khác. Những người này nên chết cả đi thì xã hội mới phát triển được. Mà không đúng, nếu họ chết đi thì lại phải tốn đất để an táng cho họ, cũng một mớ chi phí. Tốt nhất là có lẽ họ đừng nên ra đời, đừng nên xuất hiện trong cuộc đời này. Trong cơn chán ghét, Lệ đã nghĩ như vậy. "Nè, tôi gọi anh là gì được?" Lệ lại bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc mà cô nhớ cô đã hỏi vài lần rồi. "Là gì cũng được, tôi không có nhớ tên." Anh ta cũng đáp lại bằng câu nói quen thuộc mà cô đã nghe vài lần trước. "Ngày nào mình cũng gặp nhau mà, chẳng lẽ lúc nào cũng anh này anh nọ sao?" "Cô gọi tôi là gì cũng được mà, tôi nói rồi mà, có ai gọi tôi bằng tên đâu." Lệ không thèm nói nữa, lại hướng mắt ra bờ sông. Thôi, quan tâm làm cái gì, dù sao anh ta cũng đâu có thích nói chuyện, và cũng có chuyện gì để nói đâu. Ngồi nán lại thêm chút nữa rồi ra về là được rồi. 3 ngày nữa là tới ngày tái khám cuối kỳ của thằng Long rồi. Nếu như nó ổn thì về thôi, cô sẽ không phải đến đưa đồ ăn hàng ngày cho anh ta nữa. Người vô gia cư chợt lên tiếng hỏi: "Sao cô phải làm gì vậy? Cô cần gì từ tôi sao?" Lại ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta. Ồ, cũng đáng ngạc nhiên đó. Bao nhiêu ngày rồi, hôm nay cô mới thấy anh ta hỏi chuyện cô một cách chủ động. Lệ chợt đỡ ghét anh ta hơn một chút. Anh ta hỏi rồi, ừ thì trả lời thôi. "À không, cũng chẳng có gì. Ba tôi tra cho tôi một bài tập để chuẩn bị đi làm, là làm người tốt trong 1 tháng liên tục. Anh cứu thằng em tôi, cho nên tôi chọn anh làm đối tượng để thực hành. Còn 3 ngày nữa là tôi hoàn thành bài tập rồi." "Thế là sau 3 ngày nữa, tôi sẽ không gặp được cô nữa sao?" Lệ giật mình nhìn sang, Lệ thấy anh ta đang nhìn cô với đôi mắt buồn trầu. Lệ chợt thấy cô chẳng thể lý giải nổi cái cảm xúc của mình nữa. Cô vừa chán ghét lại vừa hụt hẫng, lại vừa thương cảm sao? Cô chán ghét vì anh ta đúng là một thằng ăn bám chính hiệu, một thằng cặn bã thực sự. Chứ vì nguồn ăn tối là vài cái bánh mì mỗi buổi chiều, có thể sẽ bị mất đi, anh ta dễ buồn tới như vậy hay sao? Nhưng cô cũng thương cảm cho anh. Anh ta thật chất giả. Một buổi tối cô đi chơi bar với hội tiểu thư trong trường đại học, cũng tiêu đi số tiền có thể giúp cho anh ta ăn no trong vài tháng rồi. Thế còn cảm giác hụt hẫng, cảm giác hụt hẫng đó ở đâu ra? Là vì cái gì? Có lẽ nào việc đưa đồ ăn cho anh ta đã là một thói quen, và nếu nó dừng lại thì cô cảm thấy hụt hẫng sao? Lệ hít một hơi, nhìn thẳng mặt anh ta mà nói: "Ừ, đúng vậy. Sau 3 ngày nữa chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Mai anh muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua cho anh. Anh chỉ ăn bánh mì không thôi sao? Sao anh không ăn thịt? Anh muốn tiết kiệm tiền hả?" Người vô gia cư không trả lời. Lát sau anh ta nhìn ra bờ sông rồi nói: Cô nhìn thấy gì dưới lòng sông kia hay không? Lệ nhìn theo anh ta. Đâu, ý anh là thấy cái gì? Có lúc tôi nhìn thấy có nhiều bóng người dưới đó. Lệ nghe anh ta nói thì chợt trùng mình, da gà nổi lên khắp người. Anh nói dớ dẫn gì vậy? Đừng có dọa tôi nha, tôi không sợ đâu đó. Anh ta lại trầm mặt nói: Tôi cảm nhận được dưới lòng sông đó có rất nhiều người. Rất nhiều người. Có cả nhiều dòi trùng nữa. Nếu cô xuống dưới đó, cô sẽ gặp được họ. Lệ sợ hãi đứng bật dậy khỏi ghế. Thôi cũng muộn rồi, mai tôi sẽ mang bánh mì với lạc cho anh. Chợt anh ta vùng dậy nắm lấy tay cô. Lệ hoảng hốt vung tay ra, nhưng anh ta đã giữ chặt lấy. Sắc mặt anh ta đanh lại, thay đổi hoàn toàn so với ban nãy. Anh ta cất giọng nói: Những ngày qua cô cho tôi đồ ăn, còn tôi giữ cho cô sinh mệnh. Đằng nào cô cũng chọn cái chết rồi. Vậy thì từ mai không cần quay lại đây nữa. Cái gì đây? Giọng của anh ta trầm khàn lắm, nghe như giọng của người dơi vậy. Đây không phải là giọng nói thường nhật của anh ta. Anh ta vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên Lệ thấy trong người xôn xao cồn cào. Cô cảm giác từ nơi bàn tay của anh ta đang nắm lấy tay cô có cái gì đó rẽ dưới lớp da của cô, chạy ào ào vào trong lòng cô. Toàn thân Lệ ớn lạnh, cô trùng mình lên một cái. Rồi anh ta bật ra một tràng cười the thé. Điệu cười lại biến đổi nữa, thanh âm ngân lên rất cao, như điệu cười của những người đóng vai thái giám trong các vở kịch hậu. Lệ nhìn lại anh ta, lòng đầy sợ hãi. Đôi mắt anh ta méo mó đi vì cái nhìn sắc lạnh. Lệ chợt hiểu ra, người đàn ông này bị tâm thần phân liệt, hoặc là bị hội chứng đa nhân cách. Đó là lý do anh ta là trai tráng khỏe mạnh, nhưng không thể lao động mà phải đi ăn xin qua ngày. Lệ vùng tay mạnh một cái, bàn tay tuột khỏi tay anh ta. Rồi cô sợ hãi lùi lại, sau đó quay ngoắt người bỏ chạy đi thục mạng. Cô muốn rời xa nơi đây càng sớm càng tốt. Cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét, đáng sợ của anh ta thêm một lần nào nữa. Tối hôm đó, chờ cho bà Huệ ngủ say, Lệ gặp riêng ông Quân để nói về việc đưa em Long đi tái khám sớm hơn vài ngày so với kế hoạch. Tốt nhất là nên đưa đi luôn trong sáng mai, để chiều mai về lại quê. Ở nhà con cũng có nhiều việc cần phải giải quyết. Người ta cũng đã gửi mail trả lời CV công việc của con rồi. Con phải về để tham gia phỏng vấn nữa. Nhưng giáo sư Hà cũng khá bận. Giáo sư hẹn lịch rồi, còn có vài ngày nữa, con không ráng chờ nốt được sao? Không, nếu thế thì ba lại mà chờ đi. Con về Nam Định trước. Ông Quân biết xin việc chỉ là cái cớ thôi. Thật ra con bé đã chán cái cảnh phải mang cơm và theo dõi cái người vô gia cư kia rồi. Vì con bé thôi thúc như thế nên ông Quân cũng phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Đã hơn 3 tuần trôi qua, thằng bé vẫn ổn. Và bây giờ nó đã đi lại, chạy nhảy bình thường như chưa hề có vấn đề gì. Vết trắng cắn cũng như cái việc hậu phẫu chẳng để lại vấn đề gì cả. Vị bác sĩ kia cũng chỉ dọa vu vơ thôi. Và người vô gia cư kia cũng chẳng còn vai trò gì đối với ông cả. Có lẽ con bé nói đúng, ông không việc gì phải cung cấp sinh hoạt cho hắn nữa. Bản tính thận trọng lo xa của người làm ăn đã tốn của ông rất nhiều thời gian của mình và của con gái cho một việc vô nghĩa. Hơn nữa bà Huệ cũng đã đi thăm hết các đền chùa miếu phủ nổi tiếng ở Hà Nội và cũng bắt đầu hơi có biểu hiện nhàm chán ra rồi. Ông Quân ngẫm nghĩ rồi nói: Thôi được rồi, để lát nữa ba hẹn lại chỗ bác Hà. Nếu được thì đặt lịch ngày mai đi khám sớm. Con Trắng ở lại chợ tới mai nữa cho xong việc, cho cả nhà cùng vậy. Đồ đạc có nhiều, ở lại mà mang. Lệ nghe thấy vậy thì vui mừng ra mặt. Vậy là cô chẳng còn phải gặp cái gã khố trách áo ôm kỳ quặc và có nét đáng sợ kia nữa. Chẳng qua là ông Quân chần chừ không muốn thôi, chứ vị trí của ông và mối quan hệ của ông trong bệnh viện thì việc nhờ giáo sư Hà sắp xếp lại lịch sớm cho con trai ông là điều nằm trong lòng bàn tay. Sáng hôm sau, giáo sư Hà đã khám lại tổng quát cho cậu Long. Mọi chuyện đều ổn cả. Giáo sư nói: Thì mai anh về sau. Dạ. Con bé nhà tôi nó nóng ruột. Công việc ở Hà Nội á, tôi cũng đã thu xếp xong cả rồi. Bà xã cũng đi chơi chán rồi. Bây giờ thằng cu ổn nữa thì về thôi. Chi nhánh ở nhà thiếu tôi, bọn nhân viên nó cứ gọi réo cả ngày. Tôi cũng nhớ nhà nữa. Thế cũng được. Nếu mà cậu Long có vấn đề gì phát sinh thì gọi báo cho tôi. Thế còn lời của bác sĩ Phúc, ông quyết định bỏ qua rồi chứ gì? Chỗ cô Linh Sơn Trang kia thì sao? Có đi gặp hay không? Thì bác thấy đó, cũng đã theo dõi thằng bé cả tháng nay mà có vấn đề gì đâu. Với cả chuyện tâm linh mà, khoa học cũng có lúc nhầm lẫn. Thì chuyện tâm linh lúc ứng lúc không là bình thường thôi. Chắc là bác sĩ Phúc nhầm lẫn chút đó thôi. Tôi không giữ liên lạc, nên có gì nhờ bác sĩ chuyển lời cảm ơn của tôi tới cậu ấy nha. Có dịp về chỗ tôi thì cứ liên hệ với tôi, không phải lo gì cả. Giáo sư gật đầu. Thế là trưa hôm đó cả gia đình ông Quân dùng bữa với giáo sư tại nhà hàng hải sản. Rồi ông Quân đưa phong bì 5 triệu cho giáo sư để cảm ơn, nhưng giáo sư không nhận. Hai người chỉ đi cà phê một chút, rồi giáo sư vội trở về bệnh viện trước giờ làm việc buổi chiều. Ông Quân cũng tới công ty bàn giao lại công việc cho cấp dưới. Còn bà Huệ và hai đứa trẻ thì về nhà để chuẩn bị đồ đạc, sáng ngày mai lên đường trở về. Chiều hôm đó tâm trạng của Lệ khá tốt. Cứ nghĩ tới ngày mai là được ở nhà của mình rồi, cô lại thấy vui. Chiều ấy cô không tới bờ sông Tô Lịch gặp người vô gia cư kia nữa. Đêm ấy Lệ ngủ rất sớm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.